One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 16, sông thẳng mưa đất sòng bạc. Ngay tại Yasuo loại người đi dạo thời điểm, Crocodile đã nhận được tin tức. Hắn vẫn luôn phái người giám thị lấy Cobra. Nhất cử nhất động cũng biết. Đáng chết Cobra, sớm biết trực tiếp đem hắn băm tốt. Crocodile mắng to một câu. Ai cũng ngờ tới, chính là không ngờ rằng Vivi công chúa, bé gái kia, hiện tại lại đến Vinh Diệu Rong Binh Đoàn. Vinh Diệu Rong Binh Đoàn, khả năng trước hai cái hứng thú khả năng không có ai biết. Thế nhưng trải qua hải quân nhất chiến, đại danh truyền khắp toàn bộ đại hải, coi như là Crocodile tin tức ở Lạc Hậu, cũng biết như vậy tồn tại. Hải quân tam đại tướng thế lực hắn thế nhưng là biết rõ. Một đối một nói hắn biết mình 100% bị thua. Mà Vinh Diệu Rong Binh Đoàn thì tại hai cái đại tướng. Còn có một cái thâm bất khả chắc gạp trong tay. Dẫm xuống Kizaru, chính mình là hải quân thừa nhận hải tặc. Vinh Diệu Rong Binh Đoàn không dám ra tay. Cái này chính là một cái chuyện cười. Người ta liền hải quân đều không để ý, vẫn còn ở tử chính mình một cái thất vũ hải, mà Crocodile bên cạnh một cái tóc dài thiếu nữ, nhìn mình lão bản cái kia không ngừng biến hóa mặt, khóe miệng câu lên một vệt ý cười, xem ra thất vũ hải là dựa vào không được, chính mình lại muốn tìm tân lão bản, Vinh Diệu Rong Binh Đoàn, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Lẽ ra có thể đem che chở chính mình. Nicole Robin, ác ma chi tử, 8 tuổi đã bị treo giải thưởng ngàn vạn O'Hara người sống sót. Vị trí nơi Crocodile nơi này là bởi vì hắn thực lực mạnh mẽ. Theo như nhu cầu mỗi bên, Crocodile muốn lợi dụng nàng giải thích lịch sử bài này, mà chính nàng thì lại muốn cái tị nạn sở. Không phải vậy bị hải quân tìm tới phòng trừng sẽ nhất định phải chết. Dù sao nàng có thể xem hiểu lịch sử bài này. Có thể nói là thế giới hiếm hoi còn sót lại người. Toàn bộ sòng bạc ngầm đột nhiên đang chấn động. Crocodile trong mắt không khỏi co rụt lại. Biết rõ Vinh Diệu Rong Binh Đoàn người đến. Đến mức như thế nhanh chóng. Làm đến vượt qua hắn dự liệu. Một mặt khác. Nhìn sụp đổ kiến trúc, Yasuo lắc đầu một cái, vừa chuẩn bị nói chuyện, liền thấy thông đạo có mấy bóng người ngăn trở bọn họ lời nói đường. Đây bôn, nhanh chém quả thực năng lực giả, Crocodile số 1 mã tử, phùng play, mô phỏng theo quả thực năng lực giả, có thể biến thành tay phải chạm đến quá bất cứ người nào. Bao quát mặt. Thân thể và thanh âm đi qua sờ qua cũng có thể lần thứ hai mô phỏng theo. Mr. 3, chá chá trái cây năng lực giả, ngọn nến người. Mr. 5, bom quả thực năng lực giả. Bomberman, nhìn ngăn trở thông đạo 4 người. Yasuo nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Ác quả thực không phải là rất ít ỏi sao? Làm sao tùy tiện xuất hiện mọi người là năng lực người? Do Flamingo tên kia cũng giống như vậy, thủ hạ đại bộ phận đều là năng lực giả. Đường này không thông, đầy bôn ngưng trọng nhìn Yasuo ba người. Tuy nhiên bọn họ nhân số trên chiếm thượng phong, thế nhưng vẫn phi thường căng thẳng. Dù sao đây là Vinh Diệu Rong Binh Đoàn, đánh bại hải quân ra hỏa. Lời nói vừa hạ xuống, Yasuo ba người liếc mắt nhìn nhau. Cùng nhau bay nhào đi ra ngoài. Đường này không thông. Vậy liền đem nó mở ra. Ngọn nến bóng. Mr. 3 hét lớn một tiếng. Trong tay nhất thời bay ra mấy ngọn nến bóng. Hướng về Yasuo ba người bay đi. Trò mèo. Yasuo cười nhạt một tiếng. Thân thể cũng không có đình chỉ. Nắm đấm nổ ra. Bên trong đại sảnh nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Biến thành lò nướng một dạng. Còn không có công kích được bọn họ ngọn nến bóng trong nháy mắt ngay tại không trung hòa tan. Mr. 3 khiếp sợ nhìn bay xẹt tới Yasuo. Hắn thế nhưng là ngọn nến người. Sợ sẽ nhất là hỏa còn có nhiệt độ cao. Cái này nhiệt độ, phòng trừng hắn ở lại chỗ này, không bao lâu vẫn đúng là bị hòa tan đi. Xèo, mấy thanh không có trực tiếp bắn ra, Minato thân ảnh trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, làm xuất hiện thời điểm, đã ở Mr. 5 phía sau, cũng trong nháy mắt tiến vào tiên nhân hình thức. Cẩn thận, đầy bôn vẫn quan tâm cái này Yasuo ba người, nhìn thấy Minato biến mất, cũng nhìn thấy hắn xuất hiện ở Mr. 5 phía sau, nghe được đầy bôn nhắc nhở, Mr. 5 không chút suy nghĩ, ngón tay từ trong lỗ mũi móc sờ mó, sau đó hét lớn một tiếng, mũi không tưởng nhị liên pháo, không có đi xem bắn tới là vật gì. Minato thân thể bản năng nhẹ thì tiến vào tiên nhân hình thức hắn, giác quan có thể so với bình thường vượt qua mấy lần. Biết mình tránh thoát không khỏi công kích, trong tay xuất hiện một cái lam sắc lớn viên thuốc, tiên pháp Rasengan càng ngày càng lớn lên. Lam sắc Rasengan trực tiếp đánh vào Mr. 5 trên thân, cả người trực tiếp bị quét ngang đi ra ngoài. Thế nhưng Minato lại không có lộ ra nét mừng, chậm rãi rơi trên mặt đất. Tiếng nổ vang vang lên, toàn bộ đại sảnh không ngừng đang chấn động, từng trận khói bụi, thạch đầu không ngừng hạ xuống, mà Mr. 5 từ trong khói mù leo ra, lúc này thế nhưng là phi thường chật vật, bụng xuất hiện một cái xoay chuyển vết thương, máu tươi từ khóe miệng bên trong chảy ra. Ồ, lại có thể đủ tại đây nhận sống sót, thật đúng là có chút thực lực. Trong nháy mắt liền thở ra đại lượng không khí, sau đó nổ tung sao, tiếp lần yếu bớt lực công kích sao. Lý Bạch nhìn vết thương chồng chất Mr. 5, không khỏi mở miệng cười, tuy nhiên còn có thể đứng ở, thế nhưng đã không có lực chiến đấu, dù sao cái kia nhận không phải lấy đến xem. Phốp, Lý Bạch tiếng nói vừa hạ xuống, Mr. 5 không nhịn được lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó hai đầu gối quỳ trên mặt đất, sợ hãi cùng sợ hãi nhìn Minato, nếu như không phải là vừa chính mình phản ứng được nhanh, phòng trừng đã bị giết chết. Bất quá coi như là như vậy, cũng mất đi lực chiến đấu. Đây là vinh diệu dòng binh đoàn sao? Thật mạnh, Mr. 5 lại trong nháy mắt đã bị giết chết. Hơn nữa tên kia còn giống như khắc chế năng lực ta. Mr. 3 nuốt một hồi nước miếng, khiếp sợ nhìn Yasuo ba người, nhanh lên một chút giải quyết bọn họ đi, đã có người hướng về nơi này chạy tới, hẳn phải là Crocodile. Minato bĩu bĩu phùng play, sau đó quay đầu mở miệng, lời mới vừa nói xong, liền hướng thẳng đến phùng play xẹt qua. Nhìn lo lắng Minato, Yasuo cùng Lý Bạch liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau nở nụ cười, sau đó cũng dồn dập hướng về Mr. 3 cùng đây bôn nhào tới. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.